Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Nhã cắt một miếng nhỏ bánh ngọt nhân blueberry, có một lớp kem mỏng bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng nhấm nháp, vẻ mặt thỏa mãn như con mèo vừa ăn vụng xong, thật muốn gói hết mang về cho mẹ và Nguyên Nguyên cùng ăn. Tiểu Nhã, tôi ra lệnh cho em, gọi tôi là Triệu Đồng. Bệnh gia trưởng phát tác, Khương Triệu Đồng nhìn chằm chằm cô, dùng khí thế của đại thiếu gia mạnh mẽ ra lệnh cho cô, buộc cô phải ngoan ngoãn nghe theo. Hắn cho rằng hắn là ai vậy? Tiểu Nhã cứng đầu bảo trì trầm mặc. Khương Triệu Đồng ơi, Khương Triệu Đồng, người đàn ông này thật sự không hiểu trái tim của phụ nữ. Hắn có năng lực nhật lý vạn kỵ, lại không có cách nào đối phó được với cô gái nhỏ trước mắt này. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng thuyết phục bản thân không chấp nhận thất bại. Tôn Tiểu Nhã, gọi tôi là Triệu Đồng. Âm thanh của hắn dần trở nên cứng rắn. Tôi không phải bạn gái của anh, tôi không cần phải gọi theo anh ý muốn của anh. Tiểu Nhã rốt cục mở miệng, tiếng nói ngọt phát ngấy. Hắn càng thêm tức giận. Em không phải bạn gái của tôi, em là vợ chưa cưới của tôi. Hắn nổi giận nói. Hắn ta đang nói cái gì vậy? Mọi người ở xung quanh đều đứng hình, nín thở lắng nghe câu kế tiếp. Kể cả Khương Thiên Nghê cùng Tiết Khả Lệ đang dắt nhau đi qua cũng sửng sốt. Tiểu Nhã bị hắn dọa cho giật mình, đứng bất động lại. Một lúc sau mới cắn răng nói, tôi không phải. Vị đại thiếu gia vinh vang này, anh làm ơn tiếp tục coi thường con gái riêng đi có được không? Có ý gì? Hắn đã mở miệng nói vậy, cô còn muốn từ chối. Cô yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ quái dị. Xuất thân của tôi, bằng cấp của tôi đều không thể xứng đối với đại thiếu gia nhà họ Khương như anh. Cô rất muốn cự tuyệt hắn một cách thẳng thắn, nhưng đôi tai của Tôn Liễu Tĩnh rất thính. Nếu không khi về nhà phải chịu sự tra tấn, bức cung cùng lời lẽ nghiêm khắc khó nghe của bà nội Võ Thắc Thiên trong mấy ngày liên tục. Bản thân cô chỉ là một đứa con gái yếu đuối, không tiền, không quyền. Cô tự biết chính mình không gánh vác nổi hậu quả làm người xấu, đành đem vai diễn người xấu này dâng tặng cho người. Tôn Tiểu Nhã ở trong lòng là mặt quỷ. Khương Triệu Đồng kéo âm thanh lên cao, tiếng nói vang dội cả phòng dạ hội. Tôi không cần em xứng với tôi, quan trọng là tôi muốn em. Có cần quỳ xuống dập đầu khấu tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn không? Tiểu Nhã cúi đầu chọc miếng bánh ngọt che giấu đi ánh mắt đầy lửa giận, lạnh nhạt nói. Anh có thể không cần, nhưng tôi đứng bên cạnh anh sẽ khiến tôi tự ti hết mất. Dè dặt, cẩn thận, e sợ bản thân nói sai, căn bản không cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của con chim sẻ bay lên cành cao trở thành phượng hoàng. Cái nĩa trong tay không chút nào do dự chọc vào miếng bánh. Người bên ngoài nhìn vào nghĩ rằng cô giống như thụ sủng nhược kinh, tay chân luống cuống. Thực ra trong đáy lòng có một tiểu ác ma hừng hực lửa giận rống lớn. Tên tự đại cuồng, muốn kết hôn với ta, cầu hôn 108 lần trước đi. Khương Triệu Đồng nếu không phải vì đánh cô một lần, mất hết lý trí, sẽ không lâm vào tình thế bắt buộc như vậy mà rơi vào cục diện bế tắc. Hắn trời sinh tính tình lạnh lùng, đến nay cũng không vì phụ nữ mà động lòng. Còn nhiều phụ nữ muốn có được lợi ích từ anh, cho nên hắn chưa từng vì phụ nữ là động lòng, lại càng không để ý đến những người phụ nữ có nhiều quỷ kế. Do đó hắn không hiểu được lòng phụ nữ, nói chính xác hơn là hắn không thèm đi tìm hiểu. Tôi không có cách nào xóa bỏ đi cảm giác tự ti của em, nhưng nếu việc cử hành nghi thức đính hôn chính thức có thể tạo cảm giác an toàn cho em, tôi nguyện ý. Hắn cố gắng giữ cho giọng nói bình thản, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc trước sự xúc động của chính mình. Anh nói chuyện nghiêm túc chứ? Tiểu Nhã nhìn hắn từ dưới lên. Đương nhiên. Hắn lạnh lùng nhìn cô, xem cô còn có thể cự tuyệt hắn được không. Hắn không tin có người không muốn làm vợ tương lai của tổng giám đốc tập đoàn X Thái. Tiểu Nhã liếc hắn một cái, trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Tôi không thể đồng ý với anh. Nếu một ngày anh cảm thấy hối hận vì sự xúc động nhất thời của bản thân, chọn một cô gái hoàn toàn không xứng đáng với mình, khi đó tôi sẽ càng hận chính mình. Tôi sẽ không. Anh nhất định hối hận. Anh có tài trí hơn người, ánh mắt phi phàm biết nhìn xa trông rộng. Chỉ có thiên kim đại tiểu thư chính quy, xuất thân từ danh môn vọng tộc như chị Hữu Vân mới có thể xứng đôi vừa lứa với anh thôi. Cô nhẹ nhàng nói nhỏ, lẳng lặng mỉm cười, lễ phép cự tuyệt. Gương mặt xinh đẹp đoan trang tào nhã tự nhiên toát lên một cỗ kiên quyết. Khương Triệu Đồng ngây ngốc. Tôn Hữu Vân, tôi căn bản không nhớ cô ta, hơn nữa cũng chưa từng gặp mặt.

mắng nhiếc bà tệ hại hết mức, hoàn toàn xem nhẹ sự hiện diện của Tiểu Nhã, tiếp tục khóc lóc với Lý Hà Na. Em có hiểu được không? Tối hôm qua chị khóc cả đêm, vừa nghĩ đến bản thân phải chịu đựng bao nhiêu là áp lực cùng oan ức, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống. Sáng sớm thức dậy, áo gối đều ẩm ướt, mà toàn bộ mọi chuyện đều phải trách đứa con gái riêng kia. Nếu không phải nó, chị cũng sẽ không mất đi lý trí cùng Khương Triệu Đồng cãi cọ. Mà chị có lỗi gì chứ? Chẳng lẽ người làm mẹ lại không vì con gái số khổ đứng ra tranh luận một chút hay sao? Cho tới nay, mặc kệ mẹ chồng hà khắc ích kỷ ra sao, nhưng chị ít chị cũng có chút biết ơn bà, tin tưởng rằng ở tận đáy lòng bà trước sau đều coi trọng đứa con dâu này. Ngày đó bà học theo Khương lão gia, kiên quyết không cho con gái riêng của người đàn bà buông thả kia sinh ra vào cửa. Mà hiện tại bà ngay cả chuyện này cũng làm không được, một mực tàn nhẫn ép chị chấp nhận sự thật này, còn bắt chị phải rộng lượng đối xử tốt với con nhỏ kia. Bà làm sao có thể làm chuyện gây thương tổn với chị như vậy chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Lý Hà Na cũng xem như không thấy Tiểu Nhã, vẻ mặt bi thương hùa theo nói. Tôn Liễu Tĩnh giọng nói căm hận. Lão yêu bà chỉ biết ức hiếp chị, kêu chị phải độ lượng, mà chính bản thân bái thì sao? Cha chồng ta lúc còn sống cũng có một đứa con gái riêng, bà chết cũng không chịu cho con gái riêng của chồng vào cửa. Nghe nói mẹ của đứa con gái riêng kia vừa sinh con xong liền qua đời. Bà vẫn như cũ, không chịu chấp nhận, làm cho cha chồng phải đem con gái cho người ta nuôi nấng. Em nói xem, mẹ chồng chị dựa vào cái gì bắt chị phải rộng lượng? Tiểu Nhã bước chân tạm dừng một chút rồi lại tiếp tục đi vào bên trong, không nghĩ tới Tôn gia lại còn có một bí mật như vậy. Chuyện này làm sao chị biết được? Mẹ chồng của chị chắc phải giấu giếm chuyện này như thế nào chứ? Lý Hà Na hiếu kỳ nói. Năm ấy chị được gả đến Tôn gia, cha chồng chị bệnh tình nguy kịch. Trước khi ông ấy phát bệnh, ông đã đem một ít của hồi môn tặng cho cô con gái riêng chuẩn bị lấy chồng. Sau khi mẹ chồng ta biết chuyện đó, bà ta giận dữ, cha chồng chị bất chấp tất cả cùng mẹ chồng chị cãi nhau một trận, đem mọi chuyện trong quá khứ toàn bộ vạch trần, cùng nhau chửi mắng một lúc. Mọi chuyện chị đều nghe được hết. Tôn Liễu Tĩnh cười lạnh một tiếng. Bản thân mẹ chồng chị không cho phép con gái riêng vào nhà, nói là bảo vệ tôn nghiêm phụ nữ của bà. Năm trước bà lại cho phép chồng chị mang con gái về nhà nhận tổ quy tông. Tôn nghiêm của chị không đáng giá một xu hay sao? Bà ấy cho bản thân chính mình được phóng hỏa, lại không cho phép người khác đốt đèn. Tiểu Nhã đem cửa phòng khép lại, ngăn cách tiếng nói ở bên ngoài phòng khách. Cái nhà này còn có bí mật không muốn người khác biết, hèn gì Tuần Liệu Tĩnh phẫn hận bất bình như vậy. Con gái riêng của ông nội chính là cô của cô, hiện tại người này đang ở đâu, sống có tốt không? Cái nhà này thật sự thần bí, may mắn phong cách của họ khiêm tốn, nếu không đã bị Bát Phong Tuần San đào móc khai quật rồi. Tiểu Nhã tùy ý mà nghĩ, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhún nhún vai, thoáng chốc ngủ trưa. Thời buổi kinh tế khó khăn, làm gì cũng phải thắt lưng buộc bụng, nên đi làm thêm kiếm tiền quan trọng hơn. So sánh với giá cả thị trường, tiền lương cao nhất của gia sư học sinh trung học khoảng chừng 500 nhân dân tệ. Tiểu Nhã cảm thấy vận mệnh của mình vô cùng tốt, bắt đầu từ năm nhất đại học, dựa vào điều kiện sinh viên ưu tú hạng nhất của trường cao đẳng, liền thu được học trò giỏi như Võ Tuấn Tư. Khi đó Võ Tuấn Tư học lớp 10, bởi vì cha mẹ là người phụ trách cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa có tiếng ở trong nước, gia đình có rất nhiều tiền của, nhưng lại không có thời gian quan tâm chuyện học của con cái. Đi học thì lo lắng con trai giao du với bạn xấu, cho nên từ nhỏ liền mời gia sư về dạy dỗ. Chỉ cần thành tích của Võ Tuấn Tư luôn giữ vững ở hạng 3, thì tiền lương dạy kèm sẽ được tăng thêm gấp đôi so với bên ngoài. Kiểm tra được hạng nhất sẽ có được tiền thưởng khen ngợi dạy tốt. Tiểu Nhã dạy kèm từ năm nhất đại học cho đến năm thứ 3, Võ Tuấn Tư cũng lên lớp 12. Tháng 7 thi đại học thành công, hắn sẽ trở thành đàn em khóa dưới của cô. Hai người đã sớm trở thành bạn tốt không có gì giấu nhau. Tiểu Nhã thật lòng đem hắn làm em trai mà đối đãi. Khi cô từ Mã Tiểu Nhã biến thành Tôn Tiểu Nhã, ngoại trừ người trong nhà thì chỉ có Kỳ Như Trúc và Võ Tuấn Tư là biết rõ nội tình. Võ Tuấn Tư có bề ngoài to lớn như cây tùng, thật ra hắn cực kỳ dịu dàng chu đáo. Khi hắn biết Tiểu Nhã thực sự cần công việc làm thêm, không phải kiếm tiền để mua hàng hiệu, cho nên thành tích của hắn chưa từng bị lọt ra khỏi top 3, còn thường giành lấy được hạng nhất, làm cho cha mẹ hắn đối với Tiểu Nhã vừa lòng vô cùng. Phá lệ, mời cô tiếp tục dạy hắn 3 năm liền, làm cho Tiểu Nhã ăn no cả bụng. Tuấn Tư, bài học nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.